Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2002, chương 194. Uống nhầm thuốc Sawamura. Hiện tại chính đang quyết đấu hai phe, phân biệt đại biểu Seido Cao Trung Bóng Chày đội 2 cái Diện Nhi, một cái đại biểu Seido Cao Trung Bóng Chày đội Quang Minh Diện. Từ năm nhất chính là bị được chờ mong chúa cứu thế Miyuki Kazuya. Bây giờ càng là đội bóng đội trưởng một cái khác đại biểu Seido Cao Trung Bóng Chày đội bầu không. Khí không lành mạnh đi tới vương giả Seido Cao Trung Bóng Chày đội tuyển thủ. Cũng không phải mỗi một cái đều có thể trực tiếp được cơ hội. Càng nhiều, không thể không trước tiên ở sau lưng. Yên lặng làm chút nỗ lực thật giống như Mezono. Vẫn đợi được trước năm thứ ba học trưởng xuất ngũ, hắn mới có cơ hội chân chính tích lũy lâu dài sử dụng một lần ở cùng năm cấp trong tuyển thủ. Hắn tiến vào đội một thời gian, dù sao là tương đối trễ, không nói Seido Cao Trung Bóng Chày đội đội trưởng Miyuki. Hiện tại những này năm thứ ba tuyển thủ bên trong, cũng có mấy cái, so với hắn càng sớm hơn tiến vào đội một, nói thí dụ như báo săn Kuramochi. Toàn năng Shirasu, đánh bóng rất có đặc sắc. Ha, còn có không cam lòng đảm nhiệm Seido Cao Trung đập thứ 9 Aso, những người này đều so với Mezono. Tiến vào đội một càng sớm hơn, so sánh với đó, Mezono vẫn là rất không dễ dàng, coi như là ở như vậy nghịch cảnh bên trong. Hắn cũng một đường đi tới, cũng cuối cùng trở thành Seido Cao Trung Bóng Chày đội đội phó, muốn ở vương giả Seido Cao Trung Bóng Chày đội đảm nhiệm Bóng Chày đội đội trưởng, dù cho là đội phó chỉ có uy tín là còn thiếu rất nhiều. Còn cần có đầy đủ xuất sắc thực lực hay là không, như vậy hiện ra sơn nước xương. Nhưng Mezono thực lực cũng là hợp lệ, có thể đừng bại bởi hắn. Sawamura Aizun nóng lòng muốn thử hành động, cho thấy chính hắn thái độ, mà loại thái độ này, Mezono cũng cảm nhận được, không thể không nói. Cùng Sawamura Aizun người như thế trở thành đội hữu là rất khổ cực, ngươi muốn không tiến bộ cũng không được, hắn sẽ kéo ngươi đi về phía trước. Hơn nữa dọc theo đường đi nhanh như chớp đến đây đi. Mezono đem trong tay mình chày cao cao nhấc lên. Một đôi mắt nhìn chằm chằm gò picture cùng Sawamura Aizun chuẩn bị đánh bóng thời điểm cũng không giống nhau. Sawamura Aizun yêu thích lay động chày, đến cho đối thủ chế tạo áp lực. Mezono thì lại khác, đứng ở trên batter box hắn hãy cùng đất nặn như thế, yêu thích không nhúc nhích nhìn chằm chằm đối thủ. Tuy nói đây là hoàn toàn khác nhau hai loại tư thế, nhưng bên trong cũng có chỗ tương tự. Vậy thì là này hai loại tư thế ở picture xem ra đều rất chán ghét. Amahisa trước ăn qua Mezono thiệt thòi, bây giờ lại đối đầu Mezono thời điểm, không có lần thứ nhất loại kia hững hờ ở toàn thân dồn vào đánh giá Mezono. Một cho đến tận bây giờ, kỳ thực Amahisa đều rất khó tin tưởng, trước người này dĩ nhiên đem hắn cầu cho đánh ra đi tới. Làm sao có khả năng, cái này xem ra dung mạo thật là giống đại tinh tinh như thế ra hỏa. Làm sao có khả năng nắm giữ cái kia trình độ thực lực. Amahisa không rõ, phi thường không rõ lần này một lần nữa giao thủ. Hắn là dốc hết sức muốn tìm về mặt mũi, vì lẽ đó ném bóng thời điểm không hề nể mặt mũi, sử dụng toàn lực của chính mình, vèo. Màu trắng tiểu cầu thật giống như thần tiễn thủ bắn ra mũi tên nhọn. Chớp mắt liền đến batter trong tay catcher vị trí Miyuki. Nhìn thấy này một cầu sau khi hơi nhíu nhíu mày, tại sao lại như vậy? Trên batter box, Mezono nhìn bay tới bóng chày, cuối cùng hét lớn một tiếng, toàn lực đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn còn nghĩ tới trước Sawamura Aizun nói cho lời nói của hắn, nếu Miyuki nói rồi, chúng ta nhược điểm, vậy chúng ta cũng không thể không trả lễ lại nhỉ. Nói xong câu đó sau khi Sawamura Aizun hãy cùng Mezono bàn giao lần sau Amahisa với hắn quyết đấu thời điểm, nên ném cái gì cầu, tên kia là điển hình có thù báo thù. Có oan báo oan, chỉ cần là hắn có cơ hội nhất định sẽ ném trước ngươi đánh ra đi cầu. Hắn muốn dùng thực lực để chứng minh chính mình. Tương tự quỹ tích bóng hắn cũng có thể giải quyết ngươi. Nghe được Sawamura Eizun nói như vậy, Merono vẫn không có biểu thị cái gì. Kuramochi đã một mặt không tin, không thể nào. Người bình thường nếu như trước cầu bị đánh ra đi, lần sau quyết đấu đánh chết cũng không thể ném. Cái tên này đầu óc lại không bệnh, làm sao có khả năng như vậy làm? Làm sao ngươi biết hắn đầu óc không có bệnh? Thật sự có à? Ngươi cho rằng đây, bệnh gì? Tự đại chứng. Có mấy người tự mình cảm giác quá mức hài lòng nếu như có cơ hội. Khẳng định là nơi nào té ngã nơi nào bò lên như vậy quái nhân. Kỳ thực nói như vậy là rất hiếm thấy nhưng hết cách rồi. Sawamura Eizun đánh thi đấu hơn nhiều, thấy kỳ hoa cũng là nhiều, liền chính hắn kiến thức đến xem. Như vậy quái nhân vẫn đúng là không ít. Amahisa Kosei chính là một người trong đó, hơn nữa còn là trong đó nhân vật đại biểu như vậy một cái gia hỏa. Trước lại một hạng xem không quá lên Mezono tiền bối, hắn sẽ không nghĩ tới tìm về mặt mũi sao? Không tồn tại. Lấy tên kia bướng bỉnh cá tính, hắn e sợ một cầu đều nhẫn không được. Thứ nhất cầu sẽ ném Sawamura Eizun, tính chính xác điểm này. Ở Amahisa ném bóng đồng thời, hắn giạt ra hai chân hướng về gôn ba chạy đi. Hắn không chỉ tin tưởng Amahisa sẽ như vậy ném, đồng thời cũng tin tưởng Meono nhất định có thể đánh ra đi, mặc dù coi như đần độn. Phản ứng cái gì cũng khá là chỉ độn thế, nhưng Mezono thực lực, đặc biệt là hắn vung chày bản lĩnh, cái kia đều là chân thật. Chỉ cần hắn có thể đủ tất cả lực vung động trong tay chày, ở biết Amahisa ném cái gì cầu tình huống, hắn nhất định có thể đánh ra đi. Đối với chính mình học trưởng, Sawamura cũng là hoàn toàn tự tin, vì lẽ đó hắn muốn hit Enzun xem ra. Cái này chiến thuật thật giống là có chút nguy hiểm, nhưng trên thực tế Sawamura Eizun tâm lý tuy nói không có 10 thành nắm, thế nhưng 7 chắc chắn 8 phần 10 vẫn có, huống chi hiện tại đã là 2 ao nguy cơ cục diện. Coi như Sawamura Eizun không đi mạo hiểm, một khi Mezono ao, hắn chiếm gôn cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, đã như thế còn không bằng mạo hiểm đánh cược một lần Sawamura Eizun thắng cược. Hoặc là phải nói, hắn không có nhìn lầm người, tuy rằng gọi cực kỳ bi thảm, xem ra không giống một cái lợi hại tuyển thủ dáng vẻ, nhưng Mezono vẫn là dựa vào hắn tích lũy lại. Vung chày, ngoan cường đem cầu mạnh mẽ quét đi ra ngoài, binh. Màu trắng tiểu cầu bị quét trúng sau khi cao cao bay lên, rơi vào dán vào đường biên vị trí hít dài. Như vậy một nhánh hít, lẽ ra đầy đủ Sawamura Eizun chạy về gôn, hơn nữa hắn lại sớm chạy ra. Này một điểm ổn, Sawamura Eizun theo bản năng nghĩ đến chỉ là nụ cười trên mặt hắn vẫn không có tản ra. Liền nhìn thấy gôn ba cướp gôn chỉ đạo viên đánh gia đình chỉ ám hiệu làm sao. Cứ việc ở vào thời điểm này như thế làm là tối kỵ. Sawamura Eizun vẫn là không nhịn được nghiêng đầu dùng con mắt dư quang nhìn lướt qua bóng chày. Điểm đến đại khái 50-60 mét ở ngoài. Carlos Toshiki cái này chốt giữa, không biết lúc nào dĩ nhiên chạy đến ngoài sân bên phải, ngăn ở bóng chày phía trước, tuy rằng không thể trực tiếp đem cầu tiếp đó, nhưng cũng ngăn cản bóng chày đi tới ở vị trí này. Hắn hẳn là chắc chắn giải quyết runner Sawamura Eizun theo bản năng cũng muốn dừng lại vào lúc này tiếp tục xung kích. Xem ra có thể không Kotaro chí chỉ là trước mắt cơ hội này, nếu là bỏ qua lại nghĩ tìm tới một cơ hội như vậy, nhưng là khó khăn. Đừng xem Mezono đem cầu đánh ra đến rồi, phía sau hắn batter có thể hay không tiếp tục đem cầu đánh ra đến vẫn như cũ là ẩn số. Sawamura Eizun tâm trạng một phát tàn nhẫn, cũng không cố nhiều như vậy, hắn nặng nề dẫm lên Gôn Ba chiếm Gôn, sau đó lao thẳng tới Gôn. Thấy cảnh này, Tokyo siêu sao đội các bạn nhỏ đều há hốc mồm ở tại bọn hắn nguyên bản trong ấn tượng. Đại ma vương xưa nay đều là một cái bình tĩnh người, hôm nay đây là làm sao? Uống nhầm thuốc hay sao? Tiên Si Han, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.